Ở trong đây ai phạm giới trong năm giới đó, giơ tay lên thầy coi. Sao ít vậy? Quá ít. Bây giờ hỏi là ai phạm trong năm giới, một trong năm giới, giơ tay lên. Thầy cũng có phạm giới nói dối. Giới này dễ phạm lắm quý vị, phải không? Rất là dễ phạm. Nhiều khi người ta nói mình không có đúng chỗ cái mình giận. Thí dụ như bữa hôm có hai nhóm Phật tử tình cờ gặp nhau ở chùa, thầy chứng kiến một cái chuyện mà phải nói hết sức là đời thường. Thì khi mà gặp lại đó, gặp nhau thì họ vui lắm. Thì cái nhóm bên đây trưởng đoàn là một cô Phật tử đứng tuổi rồi, ngoài 40 rồi. Thì bên kia là một cái nhóm trẻ, chắc khoảng 20 mấy tuổi thôi. Thì cô cháu chào nhau vui, thiệt là vui vậy đó. Thì phụ nữ với nhau mà. Cái cô này cô mới hỏi: "Con, sao mà càng ngày cô thấy con càng trẻ càng đẹp?" Thì cái nhóm trẻ đó, cái cô đó hình như là quen, cái cô bé đó là quen với lại cái cô trưởng đoàn này. Nó: "Con lâu rồi con mới gặp cô." Thì hỏi thăm với nhau xong thì cái cô trẻ đó cô mới nói là: "Cô, con sợ một ngày nào đó con giống cô." Thầy cũng không biết chuyện gì mà nói tỉnh bơ à: "Sao lúc này sao con thấy mắt của cô nó nhăn quá, da mặt nó sạm đi, cô phải chăm sóc cho cô chứ cái kiểu này nó mau già lắm." Cái bà kia bà ngồi phải xịu mặt xuống. Thầy nghĩ cái cô bé này không có tội, tại vì cô nói thật, nhưng mà nó không đúng lúc, nó không đúng cách. Ngay cả thầy thôi mà nói: "Trời, lúc này con thấy thầy già quá là tự nhiên thầy thấy nhỏ này vô duyên rồi." Phải không quý vị? À, mà chúng nhầm phụ nữ là người ta ít khi nào người ta chấp nhận người ta già dù tóc đã pha xương. Cái này tâm lý chung. Mà cái cô bé này là cổ thao thao bất tuyệt, cổ không có suy nghĩ thêm về cái cảm xúc của cái người đối thoại với mình. À, mẹ của con đó, con chăm sóc tốt lắm cho nên là lớn tuổi hơn cô mà nhìn thấy trẻ măng à. Trời ơi, kiểu này là nó đi từ tự sát cho tới tự sát. Xong rồi thôi, thì thầy chỉ nhắc khéo thôi, thầy nói: "Con, tháng con ăn chay mấy ngày, thầy phải đánh trống lảng đi." Thì nó mới nói là: "Con ăn chay tháng 10 ngày." Thì nó: "Ờ, ăn chay càng nhiều thì nó càng trẻ càng đẹp, để đánh trống lảng thì nói qua chuyện khác. Mà con nhỏ này không biết nó trúng nhầm cái ngày gì." Nó cũng đi một vòng, nó cũng quanh lại: cô nhớ nha, cô phải chăm sóc cho tuổi này nó mau già lắm." Thầy tưởng đâu chuyện nó xong. Tới chừng cái nhóm này nó đi, nhóm trẻ tuổi đi trước, rồi cái nhóm lớn tuổi còn ở lại. Thì cái em tài xế đó, nó mới đi ra ngoài xe đó, không biết nó lấy cái gì vô cho cái cô này là trưởng đoàn. Cô này là một cô chủ mà, một cô giám đốc mà. Cô này cũng nạt nó, tỉnh bơ: "Tao đâu có mượn đâu mà lấy, đàn ông trai nhiều chuyện quá." Cái thằng kia nó: "Ủa, hồi nãy cô kêu con lấy cái giỏ mà, bây giờ tao hết cần rồi." Cái đó gọi là gì quý vị? Hôm nay thầy sẽ trình bày với lại quý vị một chủ đề rất dễ thương mà ai cũng gặp phải, đó là giận cá chém thớt. Bây giờ quý vị giơ tay lên thầy coi lại lần nữa, ai trong đây từng giận cá chém thớt? Trời ơi, 95% giận cá chém thớt. Cái ông quay phim có không? Có thì ông cũng phải giơ tay, tại ông đứng ở đây mà. Đó, quý vị nghĩ xem, khi chúng ta đang bực bội, chúng ta đang giận, thì chúng ta đều có cái xu hướng là muốn bùng nổ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh chúng ta không thể bùng nổ. Thí dụ như mình nghèo quá, mình không thể bùng nổ với cái người giàu. Thí dụ như mình thế lực yếu mình không thể bùng nổ với người thế lực mạnh, hoặc giả là chúng ta nhỏ hơn chúng ta không thể bùng nổ với cái người lớn hơn. Cho nên là chỉ mong có ai đó vô để cho chúng ta trút cho nó. Ở dưới quê thầy gọi là thua me gỡ bài cào. Nói này nó hơi đỏ đen. Thưa quý vị, căn bản của vấn đề này nó bắt đầu từ cái tâm giận của mình. Nhưng mà cái giận này đó chúng ta không có được xử lý tốt, cho nên khi mà nó gặp cơ hội là nó sẽ bùng lên rất là mạnh. Cũng giống như một cái lũ giò, giống như cái thùng phi hay cái lu mà nó bị lủng một cái thùng thiết mà nó lủng một cái là nó sẽ xịt ra mạnh lắm. Thì cái giận cá chém thớt này nó là một trạng thái tâm lý do chúng ta không kiểm soát được cái giận dữ. Có nhiều trường hợp thầy cũng giận cá chém thớt. Thầy đang bực bội chuyện của mấy người này làm, mấy người khác tới là thôi dằn miệng. Mà thầy nghĩ hình như là trong nhà mình là chuyện này xảy ra thường xuyên lắm. Mình không có phát ra được bằng cách nói thì chúng ta sẽ phát ra đầu tiên nhất đó là cái gì? Dặm dò. Đi đùng đùng đùng đùng, đóng cửa cái rầm. Con mắt thì tròng trắng nó nhiều hơn tròng đen. Đó, liếc tới liếc lui. Còn nhiều khi mình không giận dữ bằng cách là nạt nộ chửi mắng người khác thì nó bóng nó gió. Cảm ơn. Trời, cái tiếng cảm ơn mà bằng đây đi chợ Bà Rịa đi nói chưa xong. Là mình nghe mình biết rồi, biết cái người này là muốn cái gì rồi, phải không quý vị? Nghe qua cái âm điệu là mình hiểu ngay người đó đang giận, đang buồn, đang tức. Ai cũng có quyền giận hết. Thực chất trong cuộc sống là ai cũng có quyền giận, ngay cả đứa con nít nó cũng giận. Có nhiều đứa con nít thầy thấy nó giận dỗi ba mẹ nó khi tới chùa này, thầy thấy cái giận đó là cái bình thường. Nhưng khi chúng ta là một người Phật tử đó thì chúng ta phải có trách nhiệm với cái giận của mình trước khi nó phát sinh. Cái này hơi khó. Còn khi mình làm chủ doanh nghiệp, làm chủ gia đình, hay là chúng ta chủ điều phối của một công chuyện gì đó thì chúng ta cũng phải để tâm đến những cái cơn giận. Mà những cái cơn giận này mà không khéo mà kiểm soát đó thì thường chúng ta sẽ bị phản tác dụng. Vì khi mình trút cho người khác đó thì người khác cũng sẽ giống mình, là ở một cái trạng thái bị dồn nén. Họ không đủ sức để đối đầu với mình, hoặc giả là họ không có cái địa vị để họ đối kháng với mình, thì nó sẽ tích tụ lại, nó sẽ dồn lại như một trái bom nổ chậm, và họ sẽ trút cho người khác. Thì quý vị nghĩ xem, nếu mà nó trút vòng, cuối cùng là nó đi tới ai? Đi tới mình thôi. Có nhiều cái chúng ta rất là nhiệt tình, mà nhiệt tình nó quá mức đi, thành ra nó trở thành cái chuyện mà nó hơi kỳ kỳ. Chứ mình cũng không dám nói nhiều. Có người rất là nhiệt tình quý vị, rồi chân tình giống như cái cô bé đấy, cô chê cái cô kia già đó. Mà chê người khác già thì khổ lắm con. Chê nhầm thầy đó còn có chuyện chứ đừng nói chi chê mấy bà chủ. Mặc dù thầy đầu không có cọng tóc chứ chê già cái thầy đi kiếm cái kiến thầy coi liền à. Có nhiều người họ hay thể hiện cái năng lực của mình. Có một lần thầy đi tiếp xúc với lại một cái đơn vị đó có công chuyện của giáo hội, thì thầy không có biết cái người chủ. Thì quý vị biết khi thầy tới đó thì hai người ra tiếp thầy, thì thầy lịch sự thầy chào một cách bình đẳng thôi. Nhưng mà có một cái người mặc ăn mặc giản dị, còn có một người thì ăn mặc rất là lịch thiệp. Thì cái người giản dị thì lại nhỏ tuổi, còn cái người mà ăn mặc lịch thiệp đó thì lại lớn tuổi hơn. Thì thầy mới nói chuyện với lại cái người đó, đứng bước ra chào thầy nói chuyện. Cái người ăn mặc mà lịch sự mà lớn tuổi đó thì thầy nói chuyện một hơi mới giới thiệu qua, chờ té ra cái bà này giám đốc, còn cái bà kia thư ký. Mà cái bà thư ký bả lanh bạc, bà Tám luôn, bà lanh hơn bà Tám luôn. Lanh thiệt là lanh, làm cho cái chị giám đốc chỉ ngồi im ru, tức là chỉ bị lép luôn, chỉ bị mất cái vai trò của chị. Cái chị kia là lanh mà không có tưởng tượng được là lanh, lanh tới cái mức là bước qua khỏi cái phạm vi của mình, cái trách nhiệm của mình, hay là cái ranh giới giữa cái người lãnh đạo với cái người nhân viên. Thì thầy thì hỏi thì thầy trả lời, hoặc là cái chuyện gì đó bình thường. Nhưng mà thầy cố ý thầy cắt cái câu chuyện đó mấy lần, sau khi thầy biết cái cô này là giám đốc thì thầy cắt cái câu cô đó. Cái nào cần thiết thì trao đổi, cái nào mình trao đổi với giám đốc là mình trao đổi với giám đốc, còn cái nào trao đổi nhân viên là trao đổi. Nhưng mà cái cô nhân viên của lanh thôi là lanh. Thì xong chuyện rồi đó, thì thầy mới nói với lại cái cô giám đốc, thầy nói con mà có được một cái người trợ lý thư ký mà giỏi giang như vậy là tốt. Nhưng mà thầy nhìn cái ánh mắt cái cô giám đốc cũng không có hài lòng. Cô mới nói là có khi là cô ấy làm giám đốc thay con đó thầy. Cái người có học người ta nói nhẹ vậy thôi, chứ mình biết là cái cô kia cô lấn quyền, tức là hay thể hiện mình. Đây là một cái nghệ thuật sống thôi, một cái nghệ thuật sống, nhưng nó được phát tiết ra từ đâu? Quý vị, từ cái tâm ham danh, tức là mình thích được thể hiện mình, thích được người khác khen, thích được người khác phải tôn vinh mình, thích được người khác phải quan tâm tới mình, thích người khác phải để ý cho tới mình, thích cho mọi người biết được rằng mình là một nhân vật đặc biệt, trung tâm, một nhân vật coi như là hiếm quý tới nỗi trên thế gian này chỉ có một và chỉ một mà thôi. Phải không? Phải không quý vị? Có nhiều người họ có thể hiện cái tánh đó, thì cái đó là cái ham danh. Cái ham danh tức là cái tâm tham, hay nói theo Phật giáo tức là cái ngã chấp, tức là cái tôi của mình nó còn nhiều, cái tôi của mình nó còn lớn. Cho nên là mình làm cái gì đó, mình ngoài mặt mình nói cái này bình thường, cái gì ta không có để ý, nhưng mà người khác mà không quan tâm tới một chút có chuyện liền. Họ sống nó mâu thuẫn, họ cố tình họ hóa giải đi cái sự tham chấp bằng những hình thức này hình thức nọ, hoặc là nói, nhưng thực chất cái trong tâm của họ cái tham chấp nó còn rất là nặng. Quý vị cứ để ý mình đi, quý vị sẽ biết. Ngay cả bản thân thầy cũng vậy, thầy đi tới đâu giảng thì thầy nghĩ cái chuyện đó là bình thường rồi đó, nhưng mà cái chỗ nào mà tiếp nhiệt tình tân bốc mình lên, giới thiệu mình là đi từ nước trong cho tới nước ngoài, từ nước này cho tới nước kia, rồi này kia hoằng pháp lợi sanh, hết lòng vì chúng sanh cho mình nghe, mình nói lần sau chùa này mời mình đi nữa. Nhưng mà mặt á mình nói thôi đừng có giới thiệu, chỗ thầy bắt cỡ lắm, đừng có giới thiệu. Nhưng mà không giới thiệu đi, đừng có biết, rồi sẽ biết. Nói đừng có biết rồi sẽ biết. Chính thâm tâm mình còn có những cái chấp ngã, có những cái tham đắm nó di tế như vậy, thì Phật tử tại gia làm sao tránh khỏi. Chùa nào mà giới thiệu sơ xỉa rồi cái dục cho thầy ngồi một đống đó, không ai đón không, để kêu thầy đi lạc đường vòng vòng là thầy muốn về luôn, đừng hòng thầy giảng. Có nhiều chùa thầy đi kiếm hoài kiếm không ra, mà gọi điện cũng không bắt máy, cho nên lặng hơi là mệt rồi, mệt cái đổ quạo cái là bực bội, kêu tài xế thầy chạy về luôn đi khỏi giảng. Có con chùa thầy đi về đó, về nửa chừng cái ta gọi quá chừng cái thầy quay lại. Mình phải treo giá chứ, phải không quý vị? Huống chi con gái, quý vị cũng phải treo giá ngọc lên chứ. Chứ không lẽ là nói mình hàng ế, mặc dù là không ai ngó, mà cũng nói chỗ nhiều chỗ lắm mà tao con chưa nghĩ tới. Thì xin thưa với lại quý vị, cái giận cá chém thớt này không phải là chúng ta không có thể giải quyết được, nhưng nó đã trở thành cái thói quen thì cái này nó hơi khó. Nhiều khi chúng ta hình thành một cái nếp sống mới, giận người này mình đổ cho người khác, mình buồn người này mình trút cho người kia, mình buồn, mình tức, mình giận, hoặc là mình làm cái gì đó không hài lòng, thì lập tức chúng ta có cái xu hướng là đi giải tỏa bằng cách đổ đó cho người khác. Cái này chúng ta phải lưu ý một chút. Khi nhìn thấy người khác rồi mình so sánh lại với mình, lập tức quý vị sẽ biết được con đường của mình phải chọn là như thế nào. Thầy nghĩ trong cuộc sống này, mình giận cá chém thớt thì đôi khi đó, có khi mình không có, nhưng mà chắc chắn 100% mình có gánh, có đón nhận cái giận cá chém thớt của người khác. Tức là đưa nó đơn giản lắm, tự nhiên khi không ở đâu chúng ta đón nhận một cái cơn thịnh nộ của một ai đó, mình không biết từ đâu. Tầm ăn vốn của một cô điều dưỡng, cô giỏi chuyên môn lắm quý vị. Lúc đó rút ống ra hết rồi mà cổ tim trong mạch máu á, tim ven á, mà không đau không gì hết, lùi một cái là ngay chóc chích kim mà còn không biết nữa. Giỏi tới mức đó mà cô đã nói không có ngọt, nói chuyện không có ngọt, mà người nhà ra ngoài thì ở trong phòng có ba ông thầy mặc đồ giống nhau, cho nên đâu biết ông thầy nào bệnh nhân. Thầy đâu có nằm ở trên giường, thầy xuống dưới ghế ngồi, còn hai ông thầy kia ngồi trên giường, cho nên nhiều khi nhìn vô hai người kia mà hai chú thì giả thì đâu có bệnh, còn thầy thì thầy xuống dưới ghế thì ngồi thì đánh máy rồi, cho nên không biết ai bệnh hết đó, đầu trọc giống nhau. Thì cái cô đó, cổ chắc cô nghỉ phép, cô mới vô cô làm đó, cô không biết thầy bệnh nằm đó. Tất cả im phăng phắc, tại thầy không có nói chuyện thì đâu có ai dám nói, im hết. Cái cổ cũng đứng, cô cũng ngạc nhiên, mà người nhà ra ngoài, tới giờ chích thuốc cho bệnh nhân rồi, ai là bệnh nhân? Thì quý vị biết ngay lúc đó đó, thầy có cái suy nghĩ như thế này, thầy nói chắc mới bị ông trưởng khoa ông la cho vụ gì, hay là về nhà mới gây, cho nhà mới gây lộn với chồng rồi đi vô nhận cái ca trực đó. Thầy cố gắng thầy tìm ra cái thông cảm, thầy nói hay là con mẹ này đang giận cá chém thớt. Nhưng mà rõ ràng là mình ức lên tới cổ, cái cách nói chuyện đó, trời ơi muối không à, thôi bỏ miếng đường đi, bỏ miếng đường vô thì nó dịu lại chút xíu. Quý vị thấy nước mắm không? Trời, chỉ cần bỏ miếng đường nặng, miếng chanh bằm một miếng ớt nữa thôi, trời ơi có người đuốt nước miếng mà được. Có lúc mình phải phối hợp những cái chua, cái đắng, cái ngọt, cái cay rồi này kia, nó sẽ ra một cái loại mới nó ngon hơn. Mà thầy cố thầy suy nghĩ, mà cái phòng bệnh của thầy là lau sạch lắm quý vị, không có nhờ cái chị hộ lý lau đâu, mấy chú tự lau. Tại vì cái cô hộ lý cô đem cái thùng mà cô lau từ đầu này cho tới đầu kia, mặc nguyên cái khoa đó là ai cũng mổ, trừ có một mình thầy không mổ thôi, khoa ngoài tổng hợp á, cái con mình thầy là không có mổ à. Rồi trong phòng mình tự lo thôi, thì cái ai cũng mang dép bỏ ngoài hết, ngay cả bác sĩ giám đốc tới thăm bệnh thầy thấy sạch vậy cũng bỏ dài bỏ dép ngoài. Mà cái cô đó cũng mang dép vô luôn, thì cái chú nói bỏ dép ngoài cô, nó bệnh viện của con mang dép. Chịu thua. Sáng nay thầy còn ấm ức, thầy còn mét bác sĩ trưởng khoa. Bác sĩ nói liền, con hồng phải không? Làm sao thầy nhớ được con hồng hay con bông? Con lan hay là con huệ? Phải không? Làm sao thầy nhớ được, thầy đâu có nhìn tên đâu. Ông nói trong khoa này có con nhỏ, cũng khoa khác, nó chuyển qua đây chuyên môn nó giỏi lắm, mà nó ăn nói dục chạc vậy đó, kiểm điểm hoài, nhắc nhở hoài, thôi kệ nó. Thầy nói cái tâm lý người ta nó quan trọng lắm. Khi bệnh nhân vui vẻ người ta sẽ hợp tác, thì người ta hợp tác thì bác sĩ điều trị mới tốt, phải không quý vị? Chứ bác sĩ mà đi tới, y tá điều dưỡng đi tới mà nạt nộ bệnh nhân kiểu đó là thôi chết rồi. Thì ngay cái khoảnh khắc đó là thầy cố gắng thầy tìm ra một lý do, là cái bà này bà giận cá chém thớt, bà mới gây lộn với chồng, hay là bà bị giật hụi, hay là bà bị trưởng khoa hay là điều dưỡng trưởng gì đó la rầy bả cái gì đó, cho nên bả vô đây không có ai, bả trút ngay thầy. Tại thầy cái phòng đầu tiên của nguyên cái dãy đó là tiêm thuốc, là tiêm từ đầu tới. Quý vị biết khi mình suy nghĩ như vậy rồi, mình kiềm chế được cảm xúc thì chuyện nó đi qua, nhưng thật sự cái uất ức trong lòng của mình nó cũng còn. Cái đó gọi là những cái ngã chấp mà nó ở địa tầng sâu nhất ở trong tâm của mình, nó đưa ra những cái phiền não mình không có kiểm soát được, cái đó gọi là di tế phiền não. mọi chuyện tưởng nó yên rồi, thấy không? Thầy thấy bình thường rồi, nhưng mà nó cảm thấy ấm ức. Bữa nay đó, thầy xuất viện 2 tuần rồi gặp ông trưởng khoa, thầy còn mét. Mình mét mà ai nói gì cái mình nói tôi góp ý thôi chứ tôi đâu có gì đâu. Nhưng mà theo quý vị có bản ngã không? Có tham dự của cái tôi không? Có hết. Phiền não chính từ cái tôi này, cái bản ngã này nó được ngụy trang rất là kín, rất là khéo. Cho nên khi mà mình bị người ta trút cho mình những cái giận vô cớ, người ta đổ cho mình những cái bực bội mà không có lý do, nếu như mình không bình tĩnh, mình sẽ phiền não. Thầy nghĩ thầy là tương đối bình tĩnh. Thầy ngồi thì im thiệt là im để cho cổ đứng đó cổ nói. Tại vì cổ đâu có biết ai bệnh nhân. Ba người mặc đồ giống nhau, cái đầu giống nhau. Nó mà thầy là mập hơn ai ông kia nữa. Thế làm sao phát hiện ra thầy bệnh nhân? Bệnh nhân gì mập ú hả? Cho nên cổ không biết bệnh. Mà cổ nguyên tắc, cổ dùng nguyên tắc thì thôi, thay băng với lại chích thuốc là người nhà phải ra ngoài. Tại nói người nhà đâu có ai tới giựt kim đâu mà, thì cứ tiêm thuốc đi, có ai dành công chuyện làm mình đâu. Nó quý vị thấy cái ẩn mặt của cái cơn giận, nó sẽ biến tướng ra những cái thứ khác. Thì phía sau nó là cái tôi. Cái tôi này nó không phải đơn giản, quý vị phải để ý cho thiệt kỹ. Quý vị thấy sáng nay lên tắm Phật có ngợp thở không? Trước khi tắm Phật có ngợp thở không? Sao không? Thấy cái mặt của thầy thấy sợ. Thầy đi lên đây, thầy đi yếm phân phát tới đây, thầy la cho một trận ông Hưng. Thầy nói là cái pháp tòa này là phải dẹp đi, đừng có cái chỗ này cho mấy thầy hai hàng đứng đây lại Phật, cho rộng rãi cho Phật tử đứng ở đây còn chụp hình chụp bọng nữa. Không nghe, cứ để nguyên tới thầy tới còn nguyên cái pháp tòa này. Giận không? Không giận. Nhưng bực quá thầy la luôn. Thầy nói kêu dẹp ngạo qua còn không dẹp. Nó kêu liền dẹp. Sắp xếp không theo ý mình là vậy đó. Là cái tâm của mình nó sẽ trỗi dậy. Thì cái bệnh này đó là phụ nữ bị nhiều hơn phụ nam. Là tại vì sao? Tại quý vị lo quản lý cái chuyện ở trong nhà, lo bếp ăn, lo bữa cơm, mà lo chuồng heo, rồi lo cái giường rau, lo tất cả mọi chuyện trong nhà, thì người phụ nữ sẽ dễ bực bội vì những chuyện này. Thí dụ mình nhờ đứa con nó mua cái rau này, nó mua mua rau kia, tức không? Tức chứ sao không tức quý vị? Mình kêu nó mua này mua khác. Hoặc giả là có một người nào đó vô bếp làm xong ra vô mình kiếm hủ tiêu kiếm không ra, hoặc là dao mát họ để chỗ này họ dời qua chỗ khác mà nó biết được mình kiếm. Đó là chuyện bình thường. Ngay cả thầy đây nè, thầy đi qua bên cái khu toilet bên đây, bìa tuốt phía bên đây nè, thầy đi tắm, mấy chú mới nói sư phụ đừng có đi qua đó tắm xa lắm. Nhưng mà mấy chú đâu có biết thầy đi qua để thầy kiểm tra. Mà mỗi một lần thầy qua là thầy phải quét, phải chùi, phải lau, phải sắp lại cái bàn chải chà giò để ở đâu, thao giặt đồ để ở đâu, soạn giặt đâu. Mà 2 ngày sau đi qua là nó tứ tung bên tàn hết. Không ai làm thì thầy làm. Thầy làm, thầy vừa làm, thầy vừa niệm Phật. Cho nên thầy thông cảm với lại các vị Phật tử ở nhà. Khi mà mình quản lý gia đình ở cái chuyện lặt vặt á, là quý vị sẽ rất dễ sanh cáu gắt. Khi không hài lòng, khi không vừa bụng, thì khi cáu gắt thì quý vị trút cho ai? Cho chồng, cho con hết à. Giận chồng, lôi con ra, quánh. Hỏi sao? Mày giống con cha mày. À, ngộ không? Thì nó con của ổng, nó không giống ổng chứ giống ai? Phải không quý vị? Mà tại vì ghét ổng cho nên lôi nó ra quánh. Vậy thôi. Đó. Cuộc đời này nó có nhiều thứ vô lý mà nó diễn ra trong cuộc sống. Nếu như chúng ta không quán chiếu thực về biến dụng của ngã chấp thì chắc chắn chúng ta sẽ không kiểm soát được những cơn giận dỗi của mình. Hồi xưa ở viện chuyên tu cũ á, lúc đó chỉ có thầy thầy Thông, thầy Bụ Hiền, Tâm Đạo, thầy Thiện Hành, thầy Thiện Thu, tức là khoảng một chục thầy. Thì quý vị biết đó là hành đường đó là một thầy sẽ nấu một tuần một vị thôi. Bây giờ vị chuyên tu là chia ra hai người nấu, chứ hồi xưa có một người nấu thôi quý vị. Mà cái người nấu đó là tự đi chợ nấu cơm luôn, tự đi chợ, tự đi mua rau trong vườn là có bao nhiêu là đi mua về nấu. Mà thầy nhớ tiền chợ lúc đó có 10.000, 10.000 đi chợ. Thì hễ mà Thiện Thắng đi chợ nấu ăn đó thì chùa ai cũng vui, tại đa phần là 12.000 là ảnh đi 15.000. Còn Thiện Thông mà đi chợ nấu ăn đó, là ai cũng rầu hết, là 10.000, nó đi thường thường 8.000 à. Nó mua nải chuối mà quý vị biết ăn mà chuối nó có cái tim chứ nữa, tức là chuối non người ta mua người ta bán, sư ông nói trời ai mà bán cho mày, người ta làm gà người ta ăn bừng. Đó, điện thoại reo. Sáng nay thầy phát hiện ra rất nhiều người xách túi xách đi vô đây. Xách túi xách vô sao tấm Phật được con? Không có tấm Phật được mà nó không có an toàn nữa. Thì có một bữa nọ nấu cơm, ăn cơm qua đường. Mà bữa đó là sư ông với là mấy thầy đi công chuyện, đi đám. Thì tới giờ rồi ăn cơm thì thầy tụng kinh rồi này kia xuống rồi ăn cơm. Thầy thấy ngạc nhiên là bữa nay sao có món gì nó cũng mặn cũng cay, quá là mặn, ngay cả chè đậu xanh cũng mặn, nấu chè mà cũng mặn. Hỏi ra mới biết ông Thiền Thông ông giận thầy. Hỏi sao em giận sư huynh, em ghét em nấu gì cũng bỏ một nắm muối vô hết. Thầy nói gì vô duyên hả? Giận thì giận cũng phải nói cho đàng hoàng, phải không? Tôi cũng giận ông vậy, cũng nhiều lúc tôi cũng giận, nhưng mà tôi cũng nấu đàng hoàng chứ, tại sao mà nấu nó ở ghét. Là tối hôm qua đó là ổng xin đi với sư ông, thầy là cái người sắp chúng đi, đi với sư ông đi đám, mà ổng muốn đi cái chỗ đó để ông biết cái chỗ đó, mà không cho ông đi. Ông giận xong nấu ăn cái gì cũng bỏ vô nắm muối hết, nít ghê. Mà lớn rồi chứ hai mấy tuổi, thọ giới tỳ kheo rồi, làm thầy người ta rồi đó, mà giận lẫy cái tự nhiên nấu ăn bỏ muối cho mặn chơi à. Nấu canh bầu cũng bỏ nắm muối, đồ kho mặn là thầy không nói rồi. Mà ngay cả bữa đó nấu chè đậu xanh, thầy cái lịch đó là một tuần nấu chè một lần, cũng bỏ nắm muối vô cho bỏ ghét. Giận thầy cho nên nấu bỏ muối vô. Quý vị có khi nào giận chồng bỏ nắm muối vô cho mày ăn cho lòi mắt không? Có không? Hả? Không hả? Vậy mà có cái bà già chồng đó, bà giận con dâu bà ghét á, con dâu ăn nấu xong rồi bà lén lén bà bỏ muối vô. Cái gì mà cũng bỏ muối, ngay cả cơm mà cũng bỏ muối vô. Sao mới phát hiện ra? Đi tới chùa thầy sám hối nè. Bà sám hối á, bà nói bà ghét con dâu bà. Lý do ghét là quý vị biết tại sao? Tại vì con dâu bà không đẻ cháu nội. Không đẻ. Cưới mười mấy năm rồi không đẻ. Cho nên bà giận. Rồi bà kêu con trai bà là bỏ cái người vợ này để lấy người vợ khác. Mà người con trai này không chịu, nói là vợ con không có lỗi, không có đẻ được con ra chứ không có lỗi gì hết, cho nên không có bỏ. Thế là bà giận, bà tìm cớ để bà nấu, bà bỏ vô, rồi bà bắt đầu bà làm. Bà lấy cái đó ra, bà bỏ tóc vô nữa mà. Rồi bà lấy cái đó bà chụp hình nha, chụp bà già bà đáo để ghê lắm. Bà chụp hình, bà lấy điện thoại bà chụp hình, bà làm chứng cho con bà biết là con dâu bà nấu nè, bỏ cái này bỏ cái kia vô tầm bậy tầm bạ cho bà ăn hại bà. Rồi cho tới một ngày kia bà đọc cái kinh diệt tội trường thọ đó, thấy cái tội vu khống người khác, hãm hại người khác, phải bị đọa xuống địa ngục này kia, bà sợ quá, bà vô chùa bà sắm bao, bà làm sao cho bà hết cái tội đó. Thưa với đại chúng, cái tôi của mình đó, thầy trong buổi giảng nào thầy cũng nhắc nhở cái vấn đề này. Những cái mà nó biểu hiện ra bên ngoài là cái dễ xử lý. Thí dụ như cơn nóng nảy, cái giận dữ, cái la hét, cái đó dễ xử lý lắm, tại vì nó biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng những thứ mà nó ẩn vô bên trong, để rồi chúng ta gặp người khác, chúng ta đổ hết cái giận dữ đó, cái đó là nguy hiểm lắm. Nó không có thuộc cái dạng phẫn, mà nó thuộc dạng hận. Cái phẫn là nó sẽ bùng phát ra ngoài, chúng ta là sẽ bóp chát liền, chúng ta đối đáp ngay, người ta nói mình không hài lòng là mình nói lại liền, người ta làm cái gì mình không vừa ý là chúng ta phản ứng lại nhanh. Nhưng mà những người mà im im không nói gì đó, để đó đi con, trái đất tròn mà, có ngày ta sẽ gặp lại nhau. Thử đâu mới chết. Tức là nó chuyển cái cơn giận vào ở một địa tầng sâu thẳm ở trong tâm, cái đó gọi là hận. Khi nó bị che đậy bởi vô minh thì cái cơn giận đó nó trở thành những dòng dung nham, những dòng nham thạch. Tới một lúc nào đó chịu không nổi, nó bùng ra giống như miệng núi lửa. Thì cái mà chúng ta nén xuống để chúng ta đè, mà chúng ta không có biện pháp xử lý bởi cái tinh thần hỷ xả của đạo Phật, hay là cái quán chiếu của nhân duyên quả báo, thì nó sẽ trở thành những cái đè nén của phiền não. Tới một lúc chúng ta không chịu được, nó sẽ bùng phát ra. Thầy thấy có nhiều người tới chùa sám hối, giận chồng, chồng phản bội xong rồi cái trút hết cho bà mẹ chồng. Cái đó đâu có lỗi, bà mẹ chồng đâu có xúi con bả đi lấy vợ bé, phải không? Tiện đem tới dằn mâm sáng chén bà mẹ chồng, thấy tội nghiệp quá. Đó là bà mẹ chồng bả hiền đó, chứ gặp bà mẹ chồng bả dữ, bả nói một câu là mình quê rồi. Mày vậy cho nên nó có vợ bé là phải rồi, phải không? Khỏi cần nói gì nữa hết á. Cái nết mày cái kiểu đó đó thì chồng mày không có vợ bé mới là lạ. Ta cưới vợ là ta cưới vợ hiền, chứ ai rước cái con chằn tinh gấu ngựa về nhà, phải không mấy chị? Thưa đại chúng, trở lại vấn đề, bằng cách nào để chúng ta hóa giải cái giận cá chém thớ? Hai điều mà thầy muốn thưa với lại quý vị. Thứ nhất, mình là người chủ nhân của giận cá chém thớ, và thứ hai, mình là đối tượng của giận cá chém thớ. Khám sai mê ta, nói tiếng Hàn cho nó sang. Cảm ơn, merci, thank you, seseni. Có nhiều tiếng nói hết rồi đó. Thứ nhất, mình là chủ thể của giận cá chém thớ, và thứ hai, mình là đối tượng bị người khác giận cá chém thớ trút lên đầu mình. Mình là chủ thể hay là mình là đối tượng đều khổ như nhau cả. Đối tượng thứ nhất, tức là khi chúng ta bị giận cá chém thớ, những người khác người ta trút cho mình những cơn giận. Để hóa giải những thứ phiền não này, điều kiện đầu tiên nhất đó là chúng ta phải hết sức bình tĩnh và quán chiếu về nhân quả. Cái này hơi khó đó quý vị. Tại vì khi không tới nạt nộ mình, tới la lối mình, rồi chửi mắng mình, mà bây giờ khi mình quán nhân quả mình đâu có đụng chạm gì đâu. Cái này khó đó. Nhưng bây giờ mình không có nhịn là mình làm gì? Mình nạt lại à? Mình chửi lại à? Một người đã hồ đồ, thêm người hồ đồ nữa thì có ra gì đâu. Cho nên nhất định phải bình tĩnh, để cho chúng ta hiểu được cái nhân quả rất sòng phẳng. Nếu như người đó họ khi khổng khi không mà tới làm khổ mình, làm phiền mình, thì chắc chắn họ cũng sẽ chuốc lấy quả báo. Còn bản thân mình đã có gieo nhân trong quá khứ, bây giờ chúng ta gánh lấy quả báo, chuyện đó bình thường. Nhưng cái này ép mình đi vô trong nhân quả, nó khó, khó chấp nhận lắm. Nhưng mà mình tập dần á, thì chúng ta sẽ bớt đi những cái phiền não. Quý vị cứ để ý đi, mình cũng từng giận cá chém thớt ai đó, nhưng mà xong rồi mình cũng cảm thấy khó chịu khi mình biết ra mình sai, phải không quý vị? Tức là chính mình cũng cảm thấy dai dứt, chính mình cũng cảm thấy ra cái lỗi của mình, rồi mình bù đắp cho người đó, hoặc giả là thế này thế kia, thì họ cũng có lương tâm và họ cũng sẽ làm giống như mình thôi. Còn họ không làm được, nhân quả giải quyết họ. Cứ giao cho nhân quả giải quyết rất sòng phẳng, khỏi có bận lòng. Có gì khỏi phải lo mà phải tru tréo lên hay là phải trù ẻo gì. Rồi đây mày sẽ thấy cái cảnh mày ăn hiếp bà đi, và sẽ có người ăn hiếp lại mày nghe con đó. Rồi đây đó mày, bây giờ mày khinh miệt bà, thế nào mày cũng ăn bằng mo bò bằng mũng nha mày. Mày thì giàu có hơn ai, phải không? ai giàu hơn, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Bây giờ mày có tiền mày lớn lối hả, mai mốt rồi mày thấy cái cảnh có cơm mà ăn. Thầy lớn lên từ cái vùng quê, cho nên nhiều khi thầy nói tiếng nhà quê. Thầy hay chứng kiến những cái cảnh chữa lộn ở quê thầy, trời nó ghê lắm, nó da nó dám kinh hồn lắm, mà trù cho người ta không à. Cái mà làm cho chúng ta có thể qua được cái uất ức nhất thời ngay lúc đó, chỉ có cách là bình tĩnh và quán chiếu nhân quả thôi. Qua được cái ải nhất thời đó là lòng chúng ta bắt đầu nó dịu lại, chúng ta mới xử lý tiếp. Nếu không thì chắc chắn là mình sẽ ôm một cục hận, rồi thì mình sẽ hẹn một ngày nào đó mình rửa hận, mình phục thù. Có cơ hội là mình nói liền. Đừng nói quý vị, ngay cả thầy thôi. Có những khi mình cũng xử sự nó rất là tầm thường, bằng cái tâm mà nóng giận của mình không phát tiết ra bên ngoài mà mình giữ lại trong lòng. 3 năm sau, 2 năm sau mình gặp lại cái người đó, có khi mình cũng nói, nó bóng, nó gió, nó bông quơ vậy thôi. Kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Quý vị phải hứa với thầy là không có được kể cho ai nghe, thì thầy mới kể. Hồi đó đó, có cái gia đình Phật tử đó, đệ tử của sư ông. Cái gia đình đó là cũng tốt, tốt với chùa mình lắm. Mà những cái thời gian khó của 20 năm trước đó, mà quý vị biết, cái anh chồng với là hai người con thì rất là bình dân, nhưng mà cái chị vợ thì rất là xí soạn. Dùng cái từ chảnh trẻ của cái bà này là chính xác. Mà quý vị biết họ không có giàu có, nhưng mà họ sống rất có chân tình. Mà cái ông chồng với hai người con chân tình bao nhiêu thì cái bà vợ bà chảnh trẻ bấy nhiêu. Bà đi vô chùa là bà lượn từ trước ra sau, bà lạng qua lạng lại, bà không có làm gì hết á. Mà chồng con là làm hết. Bà uống nước là chồng bà rót tới nơi đưa, bà mới uống, con bà mới đưa. Thầy không biết ở nhà bà là cái kiểu gì mà tới chùa bà cũng còn vậy nữa. Tới ghế là ngồi cháu ngoại vậy nè, mà ngồi nói chuyện với sư ông cũng ngồi cháu ngoại kiểu đó. Mà quý vị biết ông chồng là ổng sửa xe Honda, hai người con trai cũng sửa xe Honda. Thì quý vị biết thợ sửa xe Honda thì tay chân lúc nào có sạch cách máy nó cũng dính cho mấy cái khóe đen dơ dơ. Mà họ dễ thương lắm quý vị. Ra chùa ha, xuống chào sư ông, lên lễ Phật xong xuống chào sư ông, chào thầy rồi đó là xăn tay áo vô, thậm chí mặc cái quần đùi đi dọn toilet cho các thầy. Mà ba cha con vậy. Còn bà là cứ thanh long chưa chín, mãn cầu kiếm quả con trái chín. Tự nhiên đi tới vườn người ta đi vòng kiếm đồ ăn vậy đó. Rồi xong mới kiếm ra được một trái măng cầu chín á, mà chạy vô cho được bắt ông chồng á, là phải tắm rửa ra hái trái măng cầu đó vô cho bà ăn. Trời, thầy chứng kiến cảnh đó thì quý vị nghĩ xem, 20 năm trước thầy đâu có điềm đạm như bây giờ. Trong bụng là thầy ứa gan lắm. Cái bà này bà xí xọn còn hơn cả thị hến nữa. Cái bà luôn tự hào bà là quý phái, bà là đẹp, bà là con nhà có giáo dục. Nó chẳng qua là gia đình xa cơ thất thế, cho nên phải lấy cái ông chồng sửa xe ông đa. Thầy nghe cái này thầy khó chịu lắm quý vị. Tự ái của đàn ông mà. Thầy không có dính líu gì tới bà, mà thầy nghe thầy cũng tức giùm cho ông chồng. Mà ông chồng, trời ơi, thầy nghĩ cái ông này mà tu chống mau thành Phật lắm. Gặp thầy là trả về nơi sản xuất. Ảnh hiền, thiệt là hiền. Mà quý vị biết 20 năm trước thì cái sửa xe nó có tiền lắm. Lúc đó xe cổ ít cho nên người ta sửa. Mà ba cha con thầy nghĩ là làm ô xin cho cái bà này. Đi làm cực khổ như vậy đó ha. Phải đi chợ, đi chợ về nấu ăn. Rồi phải lo dọn dẹp nhà cửa. Bà là chỉ chuốt móng tay, đi uống tóc, đi vẽ chân mày, đi làm đẹp thôi. Rồi bà cứ nói là bà than vãn là trời ơi con không biết con mang cái tội gì, cái nghiệp chướng gì mà nó nặng nề, có ông chồng gì mà lấm lem, mà con thì thầy nhìn thấy nó đâu đến nỗi tệ. Ba dẹo qua dẹo lại, xong mà mở bóp ra lấy kiến coi, kỳ quá thiệt á thầy, chứ bây giờ thầy thấy cái người nào mà điệu tới cái mức như vậy mà trước mặt thầy á, thầy nghĩ là trong phim mới có thôi, mà mở bóp ra lấy cái mắt kiến ra chà ra coi, rồi xong lấy lược chải chải chải lại cái mái hiên ngoài trước nữa. Cái thời đó là người ta hay để cái mái hiên phải không quý vị, 20 năm trước á. Trời, thầy cũng rành thời trang lắm. Mà quý vị biết là lúc đó là thầy ít có khi nào gia chạm với Phật tử lắm, tại vì chưa có đi giảng dạy nhiều, với lại sư ông lúc đó quản lý kỹ lắm, thầy là không có dám hó hé gì hết á, mà thầy ứa gan lắm. Xong cái tới thầy, bà chê nhà bà, chồng bà chê, con bà chê, má chồng cũng chê, thậm chí má ruột bà cũng chê, ai bà cũng chê hết á. Còn tượng Phật mà mới thỉnh về bà nhìn hơi cũng xấu, cũng nhìn ra một cái lỗi gì đó bà chê, mà không làm gì hết, chỉ ngồi đó chê thôi. Bà này bà tốt nghiệp cái trường chê ra. Thầy chỉ nói một câu thôi, thầy nói đẹp lắm con, nhưng mà sang nhan sắc đó rồi cũng tàn phai thôi. Quý vị biết bà giận thầy đó nha. Bà nói thầy rủa bà, tại vì thầy ganh tị với bà. Bà đẹp, bà thấy, tức là thầy ganh tị với bà là tại vì thầy không có đẹp, là vì đời trước thầy không có tu cái phước báo là cúng hoa cúng đèn, cho nên đời này thầy xấu. Bà cao hơn thầy mà, bà cao hơn thứ 7 lần. Nói chồng bà thì cao hơn thứ 6, bà cao hơn thứ 7. Đã như vậy bà quất thêm đôi guốc một tấc nữa, bà đi cái nóc chùa nó muốn đụng. Thầy tới rồi bà cứ nói bà cao, con cao lắm nha thầy, con cao lắm. Thầy nó biết rồi, từ lần xa đã thấy rồi mà đi tới nó, con cao lắm, con cao lắm. Thầy đó bà nói kiểu đó từ lần xa bà thứ 4 à. Gặp ai bà cũng đo chứ á. Mà mình đã lùn là mình tự ái rồi. Bà còn đi tới, thầy ngang vai con à. Vô duyên gì đâu. Thật ra thầy bực bà ghê lắm, mà thầy không có nói. Bà khó chịu, thầy khó chịu vô cùng. Thầy nói vậy, cái bà nói thầy á, bà nói là thầy á là ganh tị với con, thầy thấp hơn con cho nên thầy ganh tị, cái tâm thầy nó nhỏ hẹp lắm, thầy xấu hơn con thầy cũng ganh tị, cho nên thầy mới rủa con là nhan sắc đó rồi cũng tàn phai. Thầy thấy không, con đâu có bệnh, thầy nằm nhà thương 3 tháng á. Trời ơi, thầy tức nhan đây. Bà đi vô thăm thầy trong nhà thương mà bà còn đem cái chuyện đó ra, bà nói thầy nằm 3 tháng ở bệnh viện an bình đó. Quý vị coi có chịu đời nổi không? Năm đó là năm, không, cách đây 20 mấy năm mà quý vị. Năm đó là năm 93. Xong rồi cái bẵng điên thời gian, cái bà đi Mỹ, gia đình đi Mỹ hết. Trời, tình cờ năm ngoái bà đi về là bà thăm thầy, thầy không nhìn ra nha quý vị. Đúng nghĩa là nhan sắc rồi sẽ tàn phai. Cũng cái tật đó, con cao hơn thầy á, mới gặp cái nói câu rồi, quý vị thấy dễ xa nhau không? Thầy không có nhìn ra bà, mà thầy nghe cái câu nói là thầy biết ngay cái bà này. Mà bà tên đẹp. Bà đẹp. Thầy nói bà đẹp chứ không ai. Bây giờ có đi cùng trời non nước mà 100-200 năm nữa trở lại thì tôi cũng nhận ra bà là bà đẹp. Sao? Thấy bây giờ cũng còn quý phái phải không? Bà đó, bà đi qua bên Mỹ đó, không biết nghe lời ai đi bơm đi này kia nọ rồi nó xì ra. Mặt mày của bà nhìn tội nghiệp lắm, tay chân rồi nhìn thấy tội lắm. Thầy nó thấy không? Bây giờ mới nghe lời của thầy nói là đúng, nhan sắc rồi cũng tàn phai phải không? Mà thầy nói từ từ thì trợn lên vậy đó. Thì quý vị nghĩ đi, hồi đó bà mới 40 tuổi, bây giờ bà 60 mấy tuổi rồi đó. Mà cũng không chịu tàn phai nha quý vị. Bà nói cái này chẳng qua là một tai nạn nhỏ thôi. Ở đây thầy nói thật với lại quý vị, mà khi mà thầy gặp cái chị đó, thầy nói lại cái câu mà rồi đi nhan sắc sẽ tàn phai, đúng là thầy nói có cái ý xấu. Tức là cái tâm của thầy là cái tâm phục hận, cái tâm rửa hận. Bây giờ nhìn thầy với bà là khác trời vực phải không? Lúc đó thầy 20 mấy tuổi, thầy còn có 38 kg thôi, thầy bệnh nhà thương 3 tháng mà, cho nên thầy đâu có hơi sức đâu thầy cãi với bà, thầy nói không được. Mà lúc đó nhìn thầy sắp chết rồi, cho nên mình cũng không khiêu chiến làm chi, bả nói thì mình phải chịu, nhưng mà bây giờ là một trời một vực rồi, ha, bả là rơi xuống dưới rồi, làm sao bả có vé? Cho nên thầy nói sao? Bây giờ chấp nhận nhan sắc tàn phai rồi phải không? Thầy nói là có cái ý phục hận, có cái ý rửa hận. Đâu quý vị thấy, ngay chính bản thân thầy là cái người xuất gia tu tập, nhưng mà trong cách cư xử, trong cách giao tế, trong lời nói vẫn không kiểm soát được những cái di tế phiền não do ngã chấp nó điều phối. Thì quý vị ở nhà làm sao? Cái đó đâu phải nói đùa. Ở ngoài ai cũng nghe thầy nói đùa hết, nhưng chỉ có thầy với bà biết à, tại vì ân quán giang hồ 20 mấy năm, làm sao người ta biết được. Thầy nói cái lời là nói chơi vậy thôi, thì quý vị nào không biết thì nghe, tưởng là thầy nói vui. Bả làm đẹp, còn thầy thì thầy nhìn không đẹp, cho nên thầy cố tình thầy nói cho nó xấu. Quý vị thấy không, tâm con người rất là độc ác. Khi mình không thích là cố tình mình nói làm sao cho mình gọi là dìm hàng. Mình nói làm sao cho nó xuống cái tận cùng, hạng chót, hạng bét, cho mày khỏi có ngóc đầu lên. Mày tưởng mày chảnh nha. Đây là một tâm lý rất bình thường, và tâm lý này nó làm cho chúng ta mãi mãi ở cái cõi bình thường tử sanh này. Là do hơn thua nhiều, tâm hận thù nhiều, tâm tật đố nhiều, cho nên lòng của con người ta luôn bị phiền não bởi những thứ này. Mình giả bộ cũng hay, nhiều khi mình làm ra vẻ mình đạo đức, mình làm ra vẻ mình tốt bụng, mình làm ra cái vẻ là mình là cái người đặc biệt hay là thế này thế kia, nhưng thực sự chỉ có mình với Phật biết thôi. Và trong cái lời nói của mình người ta cũng biết. Tại vì sao quý vị? Tại vì người ta cũng từng giống như mình, phải không quý vị? Mình từng xỉa xói người khác, cho nên mình nghe người ta nói xỉa xói cái mình biết liền. Mình từng nói da nói giấm, cho nên mình nghe người ta nói da nói giấm cái mình biết liền. Mình từng chì chiết người khác, cho nên mình nghe người ta chì chiết cái mình biết liền. Biết không quý vị? Biết hết chứ, tại vì mình không thèm nói thôi. Mà khi mình nói ra đó, mình cứ tưởng người ta không biết không à, phải không? Bây giờ đó một người nào đó nói cho mình nghe, mình biết không? Hễ mình biết thì khi mình nói ra người ta cũng biết. Chuyện đó bình thường. Cho nên đừng có giữ lại những cái tâm niệm này. Nó sẽ làm cho mình mỗi một ngày mình chìm trong phiền não, không gỡ ra nha quý vị. Nhân quả rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng. Và chính mình bị chết bởi cái phiền não của mình gây ra. Trong cuộc sống này nó có những thứ mà chúng ta cũng không có thể hiểu được. Tới khi cuối cùng thì chúng ta mới biết được, thì đa phần nó muộn. Quý vị biết, khi Đức Phật giáo hóa ở tại vương quốc của vua A Xà Thế, đó là La Duyệt Thành, thì xin thưa ý lại quý vị, lúc bấy giờ đó thầy Điều Đạt, quý vị biết thầy Điều Đạt là ai không? Ai biết giơ tay lên nói thầy Tỳ Kheo Điều Đạt là ai, có tên gì khác? Không ai biết hết à? Đề Bà Đạt Đa. Biết Đề Bà Đạt Đa chứ không biết cái tên Điều Đạt, phải không? Quý vị biết Khánh Hỷ là ai không? Tôn giả Khánh Hỷ. Không biết. A Nan. A Nan tức là Khánh Hỷ đó. Thì Điều Đạt Tỳ Kheo tu chứng được ngũ thông từ thiền định. Thầy tu tốt cho nên thầy chứng được ngũ thông, nhưng mà cái tâm của thầy lại không tốt. Thầy muốn thay Đức Phật để mà nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn, cho nên thầy dùng cái thần thông này á, thầy mê hoặc Đức vua A Xà Thế. A Xà Thế thấy vậy á, là khen rằng Điều Đạt là cái người có tài có đức, cho nên là từ cái chỗ đó là Điều Đạt góp ý cái gì hay là tham mưu cái gì là Đức vua A Xà Thế nghe hết. Thì lúc đó chúng tăng đi giáo hóa các nơi, Đức Phật chỉ còn lại 500 vị Tỳ Kheo La Hán ở bên cạnh Đức Phật ở tại thành La Duyệt này. Tỳ đề Bà Đạt Đa mới tâu với lại vua A Xà Thế rằng đó, đây là cái cơ hội tốt nhất để mà đại dương giúp cho tôi được lên nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn thay thế cho Đức Phật. Thì vua hỏi bằng cách nào? Ông mới nói là bây giờ ngày mai đó, bữa nay đó là đại dương đi tới thỉnh Đức Phật, tìm cách đi tới thỉnh Đức Phật là ngày mai ở trong hoàng cung có một cái lễ hội và bày ra cái tiệc cúng dường trai tăng, thỉnh Đức Phật cùng với 500 vị A-la-hán đó vào trong hoàng cung để cúng dường. Thì thưa với lại quý vị, vua mới hỏi chứ thỉnh Phật vô cúng dường để làm gì. Thì Điều Đạt mới bày ra một cái mưu kế là cho 500 con voi uống rượu say, và khi thỉnh Đức Phật với lại chư tăng vô trong thành á, là thả voi say ra thì một người sẽ bị một con voi này xử, để mà vua nghe theo. Tại vua mang ơn vua A Xà Thế này, mang ơn Điều Đạt có giúp cho vua một số chuyện gì đó, làm lặt vặt gì đó. Thì thưa với lại quý vị, khi mà sáng sớm hôm sau tất cả mọi chuyện đều được an bài dưới mưu thâm kế độc của A Xà, của Điều Đạt, thì vua A Xà Thế thỉnh Đức Thế Tôn vô mở cửa thành to ra dẫn vào. Thì khi dẫn Đức Phật cùng với lại 500 vị thánh A La Hán vô thì voi sai được thả ra. Khi mà những con voi này nó bị sai đó thì không có ai có thể điều phục được nó. Nó rống lên, nó gầm rú, nó hút vào tường, hút vào cây, nó quật đổ rồi dồi nó dung lên, nó dẫm đạp nát hết. Thì nó xông thẳng tới ngay chỗ hướng Đức Phật. Thì khi mà cái đám voi sai này, voi điên nó xông tới thì không ai làm gì được. Thì lúc bây giờ 500 vị A-la-hán đó dùng thần thông bay lên hư không. Có một con voi hung hãn nhất, nó xông thẳng đến Đức Phật. Thì lúc bây giờ Tôn giả A-nan làm thị giả của Đức Phật là người duy nhất không có bay lên, không có bay lên hư không. Quý vị biết vì sao không? Vì không có phép. 500 vị kia chứng A-la-hán chứ còn Tôn giả A-nan chưa có chứng quả, cho nên muốn bay cũng không bay được. Nhưng thực chất là nó có một chuyện xảy ra, chúng ta phải suy nghĩ tới cái tình thầy trò. Tôn giả A-nan đứng chắn ở phía trước mặt Đức Thế Tôn, giang tay ra để chặn con voi lại. Thì quý vị nghĩ cái tốc độ của con voi mà nó lao tới là tốc độ bao nhiêu? Rất là nhanh. Quý vị lên mạng gõ mấy cái clip mà voi sai quậy phá, voi điên quậy phá đó, nó kinh hồn lắm. Cái mình của mình nó bằng cái chân của con voi à. Nó cao, nó giơ cái vòi cái là muốn tới cái xà ngang này rồi. Nó cao lắm mà nó lao tới. Mà Tôn giả A Nan có cao cách mấy thì cũng 1m85 thôi chứ đâu có cao hơn nữa. Đứng chắn đó. Còn 500 vị A La Hán kia bay lên. Đức Thế Tôn rất là cảm động đối với người đệ tử của mình. Tôn giả A Nan là người mới xuất gia, chỉ có 21 tuổi, lúc đó 21 tuổi. Mà quý vị biết Điều Đạt là anh ruột của A Nan, hai anh em. Mà người anh á thì lại là có mộng bá đồ dương hãm hại Đức Phật, trong khi em thì lại làm thị giả cho Đức Phật, một lòng trung thành, giơ tay bảo vệ Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật mới giơ một bàn tay lên thì lập tức biến thành ra 5 con sư tử chúa rầm rú lên hung tợn. Thì tất cả các con voi đó khi nghe tiếng sư tử mà nó rống lên, nó rú lên đó, gọi là sư tử vương mà, sư tử chúa mà, thì lập tức những con voi đó sừng lại, đứng lại hết. và nó quỳ mọp xuống. Chính Đức Thế Tôn mới dùng thần thông hóa giải. Thì sau khi hóa giải hết tất cả những con voi sai đó, thì 500 vị A-la-hán đó mới hạ xuống dưới đất, đáp xuống dưới đất đó, mới chạy tới hỏi han Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật hiển dụng thần thông thu phục những con voi điên đó, thì vua A-xà-thế mới tới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin sám hối và khai hết tất cả những mưu kế của thầy tỳ kheo Điều Đạt đã bày ra, và xin được sám hối lỗi lầm này, từ đây về sau sẽ không có dám xúc phạm đến Đức Phật. Thì lúc bấy giờ vua Xà Thế mới thắc mắc là bạch Đức Thế Tôn, tại sao chỉ có mỗi một mình A Nan đứng lại để bảo vệ cho Đức Thế Tôn, trong khi 500 vị A La Hán khác dùng thần thông bay lên để tránh đi mà không ở lại bảo vệ Đức Thế Tôn? Đức Phật mới nói: không có gì lạ thưa đại vương, trong quá khứ chuyện này đã từng diễn ra. Vào thời đó có một vị vua nọ rất thích ăn thịt của chim nhạn. Thì có một thợ săn rất là nổi tiếng, chuyên đi bắt chim nhạn để dâng lên cho vua ăn. Từ một bữa nọ, lần theo dấu vết của một đàn chim nhạn 500 con. Thì trong đó có một con nhạn chúa rất đẹp. Thì thợ săn mới dâng bẫy bắt được nhạn chúa. Thì tất cả 500 con nhạn bay lên để tránh lưới, để tránh lưới của thợ săn. Chỉ có nhạn chúa là bị vướng trong cái bẫy, sập vào trong đó. Thì duy nhất chỉ có một con nhạn yếu đuối nhất, bé nhỏ nhất ở trong đó, bay xài vào cắn lưới, mổ cho đứt lưới, rồi bay vòng vòng vòng vòng con chim nhạn chúa mà kêu gào cho tới máu ở trong cổ nó chảy ra. Thợ săn thấy như vậy mà vẫn không tha, bắt đem dâng lên cho vua mới kể lại. Thì vua thấy cái cảnh tình nó quá là bi đát, mà cái tình cảm của những con chim với nhau, cho nên vua nói: từ đây sắp tới ta không ăn thịt chim nhạn nữa, và thả con nhạn chúa đó ra. Và khi thả con nhạn chúa đó ra thì 500 con nhạn đó bay lại, tụ tập lại dây quanh. Đức Phật mới nói tiếp: thưa đại vương, cái vị vua thọ nọ nay chính là đại vương, còn người thợ săn ngày xưa chính là Đề Bà Đạt Đa bây giờ, còn chim nhạn chúa đó là tiền thân của Như Lai, còn con chim nhạn yếu đuối để cố tình cắn lưới giải dây cho chim nhạn ngày xưa là tôn giả A Nan bây giờ. Còn 500 con chim nhạn đó nhờ có phát tâm tu tập hành thiện cho nên giờ xuất gia tu chứng quả A La Hán chính là 500 vị này. Câu chuyện chúng tôi kể đến đây là hết rồi. Thân ái chào các bạn. Nghe kể chuyện thì yến phân phát. Thầy không hiểu tại sao quý vị thích nghe kể chuyện đời xưa dễ sợ. Trời hay quá à. Cảm ơn. Con người khen à. Thưa quý vị, trở lại vấn đề. Từ cái câu chuyện cánh nhạn ngày xưa cho tới hình ảnh của tôn giả A Nan trong thời Đức Phật đứng ra để bảo vệ Đức Thế Tôn, chúng ta thấy được cái sự nối kết giữa tình thầy và nghĩa trò, luôn sát cánh với nhau, luôn sống với nhau để bảo vệ nhau, cùng tu tập, cùng làm điều tốt. Và chúng ta phải chấp nhận một điều rằng nhân quả sẽ chi phối rất là rõ ràng. Chúng ta đừng có đợi cho tới lúc quả báo rồi chúng ta đổ thừa, mà chúng ta hãy nhìn nhận nó ở một cái góc tạo nhân, nó sẽ tốt hơn. Khi chúng ta nhìn ở cái góc tạo nhân thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự trách móc. Để chúng ta cải thiện cái nhân cho mình ở hiện tại. Đừng đợi tới lúc chúng ta nhận lấy quả báo rồi chúng ta bắt mình phải cam chịu cái đó là cái quả báo, thì có lúc chúng ta sẽ bị ấm ức. Và khi chúng ta ấm ức thì không sao tránh khỏi cảnh dằn mâm sáng chén, giận cá chém thớt, không thể nào. Ai làm thì chuyện đó nhân quả sẽ trả lời. Còn chúng ta không nên để dây vào trong cái nhân quả của họ, mà mình hãy tự tạo lấy một cái nhân tốt cho mình. Hay nói khác hơn, chúng ta tạo ra một cái dòng nhân quả mới, mà nhân đó là một cái nhân tốt, một cái nhân thánh thiện, do chính cái thiện tâm của chúng ta. Chứ còn nếu như chúng ta không bình tĩnh để nhìn thấy điều này, thầy đảm bảo rằng quý vị sẽ không bao giờ chịu đựng được cảnh giận cá chém thớt của người khác đối xử với mình. Nếu quý vị khéo léo thì quý vị không phản ứng nhanh, nhưng cái mà lưu giữ lại ở trong tâm, cái đó mới nguy hiểm cực kỳ. Nó sẽ chuyển thành những cơn hận, những thống hận, rồi những phiền não. Nó có thể đốt cháy chúng ta từ ngày này qua ngày khác, khi chúng ta chưa trả được thù, chưa rửa được hận. Tại mình chưa có cơ hội thôi. Thầy kể cái câu chuyện mà thầy nói cái chị đó nhan sắc rồi sẽ tàn phai. Tại vì trước đây thầy bệnh, thầy bệnh nhiều quá, thầy không nói được. Bây giờ đó thầy thấy thầy khỏe, thầy khỏe hơn chị nhiều. Thầy là ốm yếu rồi mặt mày siêu dẹo hết, thầy nói liền. Thầy có cơ hội thầy trả thù liền, có gì một lời nói thôi. Không ai biết thầy trả thù hết. Người ta nghĩ là thầy nói chơi nói đùa thôi, nhưng mà sâu thẳm trong tâm thầy biết là thầy nói để thầy trả thù cái chị đó. Hồi xưa bà chảnh hả, bà đứng đâu bà cũng nói bà cao hả. Thì quý vị thấy, trong suốt bao nhiêu năm tháng, nếu chúng ta không quán chiếu nhân quả, không dùng cái tâm từ bi, không vận dụng cái niệm hỷ xả, thì khi gặp đối tượng đó chúng ta sẽ trả đũa liền. Chúng ta sẽ có những cái cách chúng ta không nói ra, nhưng mà trong lòng của chúng ta cũng cảm thấy vui. Giống như một cái người nào đó nó hại mình trong quá khứ, hoặc là nó làm cái gì lấn lướt mình, giờ chờ mình nghe xe đụng mừng ghê lắm. Có không quý vị? Nói ra thì nó thất đức, nhưng thực sự là mình nghe nó bị tai nạn, hoặc là nó bị thất bại, hoặc là gia đình đổ vỡ hạnh phúc, hoặc là con cái nó phá làng phá xóm, đó cho mày đáng đời. Mình nói cái câu mà đáng đời đó, cái tiếng của mình nó chanh chua ghê. Chứng tỏ rằng cái tâm sân hận của chúng ta nó còn. Cho nên giọt nước từ bi là giọt nước rất cần thiết đối với tất cả chúng ta, những người học Phật. Nó có sẽ tưới mát những cơn nóng giận đã đốt cháy tâm can của mình. Và chúng ta phải dùng những ngọn gió của hỷ xả để cho chúng ta có thể thổi tan đi những cái bụi bặm phiền não từ nơi cố chấp, từ nơi nóng nảy của mình. Nếu không chúng ta cũng sẽ u phiền suốt cả cuộc đời này. Hôm nay chúng ta mừng Đức Phật đản sinh. Thực ra nó là một cái lễ hội rất là lớn, rất là quan trọng đối với lại những người tin theo Đức Phật. Bất luận là mình theo tôn giáo nào, nhưng hệ chúng ta có niềm tin với Đức Phật, chúng ta nên nhớ tới lời của Đức Phật dạy đối với hai chữ từ bi hỷ xả. Mình phải vận dụng nó và mình phải thực tập nó. Vì nếu không vận dụng nó thì người phiền não chính là bản thân mình. Nếu chúng ta không thực tập nó thì cơ hội để giải thoát ra khỏi những buộc ràng do ngã chấp, nó sẽ không có lối sáng cho chúng ta đi. Quý vị thấy trước mặt chúng ta là một chiếc xe hoa đó, của công ty Hiệp Thành Lợi làm để tặng mình đó, để cho quý vị đứng chụp hình. Hình ảnh Đức Phật đản sinh. vẫn là một hình ảnh thánh thiện gợi cho chúng ta về đạo từ bi, đạo hỷ xả. Không phải đợi tới Phật đản sinh chúng ta mới thực tập, mà một năm có một ngày để tự nhắc nhở mình, để chúng ta sống đúng với lại tôn chỉ mà Đức Phật đã dạy. Thưa cùng đại chúng, không có ai đem đến hạnh phúc cho mình lâu dài đâu, chẳng qua nhất thời, chẳng qua có điều kiện thôi. Chỉ có mình mới tự tạo dựng hạnh phúc cho mình. Cái hạnh phúc đó phải bắt đầu từ công hạnh, từ bi, hỷ xả, thì quý vị mới có thể tìm được cái sự bình an đích thực trong đời sống của mình. Hôm nay quý vị về đây để tham dự lễ tắm Phật, dù là muộn, mùa Phật đản đã qua, nhưng mà Thầy cảm nhận được cái niềm hân hoan của quý vị khi quý vị tới đây dự lễ trong một cái hoàn cảnh còn thiếu thốn về phương tiện sinh hoạt. Thầy thấy có nhiều người còn nhịn đói kìa, không có ăn cơm, tức là không có chỗ xếp để đem cơm cho quý vị, cho nên quý vị nói thôi nhịn luôn. Thầy thấy cái đó là những điều rất đáng để trân quý. Không phải quý vị không quen chùa, không phải quý vị không có quen các thầy, ở nhà bước mấy bước chân là có chùa, có các thầy rồi, nhưng tại sao quý vị chọn một cái nơi xa xôi, thiếu phương tiện như thế này để tới đây để tham dự lễ? Không phải hiếu kỳ là ở đây làm đẹp, thực chất cũng chẳng đẹp gì, nhưng mà để có được một không gian này kết nối mấy trăm trái tim làm suốt 12 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ chiều hôm qua tới 4 giờ sáng này, mới có được những đài hoa nó trang nghiêm như thế, để khi quý vị tới dự lễ tắm Phật, lòng của chúng ta cảm thấy nó thanh thản, vì chúng ta cảm nhận mình đang quỳ trước cái ánh quy quang bàn bạc của Đức Thế Tôn được tái hiện khi mà bảy đóa sen bừng nở ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Ở đây thì không có bảy đóa sen, chỉ có một cái biểu tượng nhỏ Đức Phật với lại chín rồng phun nước đón Như Lai. Nhưng mà khi chúng ta được tưới một cái ca nước lên thân hình Đức Phật, quý vị sẽ cũng cảm nhận thấy cái sự an lạc của mình. Chỉ tiếc là không gian nó chật, cho nên là nhiều khi cũng hối thúc quý vị, cho nên quý vị cũng không có được nhiếp tâm lắm, phải không? Mà đa phần quý vị là muốn dừng lại thêm một chút nữa, tắm thêm ca nữa, hoặc giả là đứng ngắm thêm một chút, nhưng mà không có được, phải đi qua nhanh, rất là tiếc. Để sau này mà xây chùa xong, nó sẽ làm nhiều cái đài để cho quý vị tới tắm cùng một lúc được nhiều hơn, mà nó không có mất nhiều thời gian để quý vị ngắm, và cái đó sẽ có thể để thời gian lâu hơn mấy ngày. Tuần lễ Phật đản là một tuần lận, chứ không phải giống như bữa nay mình làm một ngày, tới chiều tới ngày mai là đen, nó xuống màu rồi đó quý vị, thấy không? Bắt đầu nó đen, nó còn thơm, tới ngày mai nữa là hết thơm rồi. Một lần nữa Thầy xin thay mặt cho chư Tăng và Phật tử ở Diện Chiên Tu chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành những tình cảm trong sáng nhất khi đến đây tu học, và hy vọng rằng tất cả những điều đó sẽ kết thành những đóa sen tươi thắm nhất dâng lên cúng dường Đức Phật.